Thương trường đại chiến, tác giả, biên chức Thành Đích Mông, người làm, Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 691-692, hồi kết, phần 23. Bị Lục Tiếu Hoa xếp vào danh sách 18 quốc gia đều là những quốc gia có biên độ giảm thảm nhất, cũng là 18 quốc gia có kinh tế phát triển nhất toàn cầu hiện nay. Biên độ giảm của những quốc gia này trong cuộc khủng hoảng lần này cũng là cao nhất. Và Lục Thiếu Hoa cũng dựa vào trí nhớ kiếp trước liệt kê ra số liệu tham khảo. Vấn đề chính là hiện nay, trí nhớ kiếp trước tất nhiên là hữu dụng, nhưng tình huống hiện tại phát sinh thay đổi. Nga bị nhóm rót so rốt biến thành mục tiêu chút cơn giận, biên độ giảm tăng 8%. Mà biên độ giảm của Nga càng lớn thì các quốc gia Âu Mỹ bị ảnh hưởng càng nhiều. Như vậy, số liệu tham khảo mà Lục Thiếu Hoa cung cấp cũng có hạn chế nhất định. Lịch sử đã đi sai quỹ đạo đôi chút, nhưng chỉ những biến hóa nho nhỏ này thôi cũng khiến Lục Thiếu Hoa đủ đau đầu rồi. Số liệu hắn cung cấp giờ không có hiệu quả, nhiều nhất cũng chỉ để tham khảo, ngoài ra không còn tác dụng gì nữa hết. Đúng vậy, chính là giới hạn cao nhất có thể. Nên nhớ đây là giới hạn cao nhất chứ không phải là giới hạn thấp nhất của mấy ngày trước. Cao nhất và thấp nhất, hai từ chỉ khác nhau có mỗi một chữ, nhưng ý nghĩa thì cái trên trời cái dưới đất, xa vời vợi. Nếu là giới hạn thấp nhất, như vậy mấy người Lý Vân Thanh bàn nhau là đúng. Chỉ có điều khi trên thị trường chứng khoán giảm đến con số mà bảng số liệu kia, bọn họ khi đó có thể bắt đầu bán tháo, không cần do dự. Nhưng đây lại là giới hạn cao nhất, thế mới phiền toái. Nói cách khác, thị trường chứng khoán sẽ giảm đến cực điểm của con số trong bảng số liệu, và sẽ còn tiếp tục vượt qua. Còn như vượt qua nhiều hay ít thì không biết được. Cái gọi là không biết được bên trong tồn tại rất nhiều ẩn số, để lại một khoảng không gian rất lớn cho mấy người Lý Vân Thanh. Nếu nhằm vào việc để cho an toàn, mấy người Lý Vân Thanh có được giới hạn cao nhất, sau lấy đó làm giới hạn thấp nhất, bắt đầu thanh khoản. Nhưng mặc kệ là Lý Vân Thanh hay là Lục Thiếu Hoa, trong lòng đều không cam. Lục Thiếu Hoa đầu tư công sức bày mưu vạch kế, hơn một năm trước đã bắt đầu vạch ra kế hoạch, hơn nửa năm thì bắt đầu thực thi kế hoạch, tiến hành sắp xếp giai đoạn đầu. Vì cái gì đây? Đơn giản chính là kiếm tiền, càng nhiều tiền càng tốt. Nếu lấy giới hạn cao nhất xem như là giới hạn thấp nhất, sẽ để vụt mất cơ hội kiếm được càng nhiều tiền. Kêu Lục Thiếu Hoa cam tâm là cam tâm như thế nào? Kêu mấy người Lý Vân Thanh lao tâm khổ tứ, tổn hao sức lực trấn thủ chiến tuyến cam tâm sao được? Từ trước khi cơn khủng hoảng bùng phát rất lâu, Lục Thiếu Hoa đã nói qua, phải làm sao kiếm được con số lớn nhất từ số vốn đã tung ra đầu tư. Con số nào là lớn nhất ở đây? Đó chính là số tiền lớn nhất có thể kiếm. Lấy hết mọi tiềm lực, phát huy hết mọi tác dụng, đạt hiệu quả lớn nhất. Hiện tại thì sao? Một là an toàn, một là mạo hiểm. Chỉ có hai lựa chọn cho bọn họ lúc này. Đúng thế, nếu chọn cách an toàn thì ra tay bây giờ, bắt đầu thanh khoản. Nếu không thanh khoản, bước tiếp theo phải tự mình phát huy thôi. Có điều làm thế thì mức độ rủi ro rất cao. Tình huống hiện tại bất cứ lúc nào thế cờ cũng đều có thể bị xoay chuyển. Còn có một vấn đề trọng yếu hơn, là chiếu theo ý của Lý Vân Thanh, phải thanh khoản. Nhưng thanh khoản toàn bộ hay là chỉ thanh khoản 4 quốc gia đã đề cập? Còn không, trong điều kiện phức tạp này, Lục Thiếu Hoa quyết định tiến từng bước một, làm rõ ý của mấy người Lý Vân Thanh trước, sau đó mới ra quyết định cuối cùng. Ba người chúng tôi bàn bạc qua rồi, thanh khoản 4 quốc gia kia trước, còn lại những chọn lựa thì chờ đợi trong kỳ vọng. Lý Vân Thanh chỉnh trọng nói một câu, sau lại tạm dừng một chút, tiếp theo nói thêm. Còn nữa, trong 14 quốc gia còn lại có 8 quốc gia cũng sắp đạt ngưỡng rồi. Lý Vân Thanh rất lo lắng, vẻ mặt đầy sự khó xử. Dường như bọn họ đưa ra quyết định này cũng không hoàn toàn xuất phát từ sự tự nguyện. mà quyết định dựa trên những phân tích về tình hình của thị trường. Đương nhiên, quyết định của bọn họ chưa thể có hiệu lực khi mà Lục Thiếu Hoa chưa lên tiếng. Lục Thiếu Hoa như không có vẻ gì là sốt ruột mở miệng cả, rơi vào trạng thái trầm tư. Hắn đã hiểu ý của mấy người Lý Vân Thanh, Thanh Khoản. Chỉ có điều ngược lại với ý kiến của mấy người Lý Vân Thanh, ý của Lục Thiếu Hoa là thiên về chờ đợi. Lục Thiếu Hoa biết ba người Lý Vân Thanh và Lưu Minh Trương, Lý Tông An đã nhiều năm. Đối với bọn họ có thể nói là hiểu rất rõ. Nếu không phải tình hình thị trường không khả quan, ba người bọn họ không có khả năng cùng quyết định thống nhất ý kiến. Nếu đã là như thế, chỉ có thể nói cho rõ hơn một chút. Đó chính là tình hình thị trường không khả quan, không có chút triển vọng, khiến Lục Thiếu Hoa không thể không tiến hành suy xét cẩn thận. Thật lâu sau đó, rốt cuộc Lục Thiếu Hoa trong lòng cũng đã định xong kế hoạch, mở miệng nói: "Như vậy đi, hiện tại bốn quốc gia kia toàn bộ thanh khoản, về phần tám quốc gia theo như những lời vừa rồi, đợi cho tới khi đạt ngưỡng cũng thanh khoản nốt, chỉ có điều không thanh khoản toàn bộ. Chọn ra vài quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất để lại xem tình hình diễn biến thế nào hãng tính." Lục Thiếu Hoa quyết định rất đơn giản: thanh khoản đại bộ phận và để lại một số xem tình hình thế nào. Nếu làm như vậy, cho dù là có xuất hiện tình huống khác thường, sẽ không ảnh hưởng đến đại cục, sẽ không mất cả chỉ lẫn trái tay không trở về, cũng là cách bảo đảm an toàn. Rõ rồi. Lý Vân Thanh gật gật đầu, rốt cuộc vẻ mặt cũng trở lại trạng thái cũ. Đúng thế, Lục Thiếu Hoa đã ra quyết định, việc kế tiếp không cần nhiều lời cũng biết sẽ phải làm gì. Có một phương án để chấp hành. Về phần những quốc gia giữ lại, cứ sao cho mấy người Lý Vân Thanh đi để ý. Vốn Lục Thiếu Hoa đã toàn quyền giao cho Lý Vân Thanh chỉ huy mọi chuyện, Lý Vân Thanh cũng có thể không cần xin chỉ thị mà tự mình đi quyết định cũng được. Nhưng xem ra vị trí này của Lý Vân Thanh có phần quá sức trong tình huống hiện tại. Cuối cùng đến xin chỉ thị Lục Thiếu Hoa, cần làm như thế nào? Hiện tại tốt rồi, Lục Thiếu Hoa đã đưa ra đáp án, mấy người Lý Vân Thanh rốt cuộc có thể dứt bỏ hết thảy mọi việc. Trong một tuần kế tiếp, mấy người Lý Vân Thanh thanh khoản xong hoàn toàn bốn quốc gia đạt ngưỡng với số liệu mà Lục Thiếu Hoa cung cấp. Sau đó là bốn quốc gia trong số tám quốc gia được nhắc đến sau đó, cũng được Lý Vân Thanh hạ lệnh thanh khoản nốt. Đến giây phút này, danh sách 18 quốc gia xem như đã thanh khoản xong 88 quốc. Còn lại 10 quốc gia, trong 10 quốc gia này, có 4 quốc gia được giữ lại xem xét chờ đợi. Một khi tình huống có biến, Lý Vân Thanh sẽ không có gì do dự, hạ lệnh thanh khoản ngay tức khắc. Theo thời gian, tình hình thị trường chứng khoán mỗi ngày mỗi khác, không ngày nào giống ngày nào, tất cả đều ở xu hướng giảm. Chỉ có điều biên độ giảm chậm lại rất nhiều, đặc biệt là bốn quốc gia được giữ lại, có sự xuất hiện của tình huống khác thường. Tình huống một khi trở nên khác thường, sau 2 ngày trôi qua, Lý Vân Thanh rốt cuộc đành cắn răng hạ lệnh thanh khoản toàn bộ, với bất cứ giá nào cũng thanh khoản, nhanh chóng rút lui. Vẹn vẹn trong khoảng thời gian 9 ngày, 9 ngày khó nuốt và nuốt không trôi của mấy người Lý Vân Thanh, nhưng bọn họ vẫn kiên trì đến cùng. Đợi cho tới khi thanh khoản xong 12 quốc gia, mấy người Lý Vân Thanh mới thở phào nhẹ nhõm. Khi thông tin báo đến nói tất cả đã thanh khoản xong, cũng chính là giây phút Lý Vân Thanh không ngừng lau mồ hôi lạnh trên trán. Vào những thời điểm đại loại như thế, mấy người Lý Vân Thanh phải chịu đựng một áp lực cực lớn, giống như cảm giác bị thiêu đốt vậy. Dùng hình tượng lòng nóng như lửa đốt hình dung cũng không quá lúc này. Nhưng cứ chạy theo mức giảm chút ít của thị trường chứng khoán, mấy người Lý Vân Thanh có một cảm giác vui sướng khó hiểu. Nhưng đừng quên, sự tình vẫn chưa ngã ngũ, chưa chấm dứt. Thanh khoản hết 10 quốc gia, vẫn còn có 8 quốc gia chưa thanh khoản. Không cần đi hoài nghi 8 quốc gia chưa thanh khoản này, bởi đây là 8 quốc gia hiện tại có nền kinh tế phát triển nhất thế giới. Chính bởi có nền kinh tế phát triển nhất thế giới, dẫn đến hệ lụy là bị ảnh hưởng lớn nhất. Biên độ giảm của thị trường chứng khoán cũng là rộng nhất, thời gian diễn biến cũng là dài nhất. Thế nhưng, bên Nga cũng đã ở trong quá trình khôi phục lại từ từ. Cùng với sự biến hóa hình thức quốc tế, thêm vào đó là việc 8 quốc gia đưa ra hàng loạt chính sách, tình huống không ngừng chuyển biến theo hướng tốt đẹp. Tình thế xoay chuyển, số liệu Lục Thiếu Hoa cung cấp ra khi trước đối ứng cùng thị trường đạt tới điểm giới hạn. Đạt tới điểm giới hạn cũng có nghĩa là cần phải cảnh giác. Mấy người Lý Vân Thanh còn chưa thư giãn kịp mấy ngày, lại phải lao đầu vô chiến đấu tiếp. Tuy nhiên có chỉ thị lúc trước Lục Thiếu Hoa, ý kiến của mấy người Lý Vân Thanh nhanh chóng được thống nhất, còn giống y như lần trước, thanh khoản xong một số quốc gia, giữ lại một số quốc gia quan sát theo dõi. Cuối cùng, mấy 4 ngày thời gian, mấy người Lý Vân Thanh rốt cuộc lại thanh khoản thêm 4 quốc gia, giữ lại 4 quốc gia, còn lại 4 quốc gia, gồm Mỹ, Anh, Đức, Pháp, tất cả đều là những quốc gia có kinh tế phát triển nhất nhì trên thế giới. Trong trí nhớ của Lục Thiếu Hoa, kinh tế của 4 quốc gia này phát triển thuộc vào hàng bậc nhất, biên độ cũng nằm ở hàng lớn nhất, thời gian kéo dài cũng thuộc hàng lâu nhất. Đại khái sẽ phải tới cuối tháng 9 mới có thể khôi phục vững vàng, không còn giảm nữa. Mà hiện tại đã là nửa sau tháng 9, lập tức sẽ kết thúc trong nay mai. Mấy người Lý Vân Thanh cũng ở trong giai đoạn khẩn trương vài ngày, mỗi thời mỗi khắc đều phải chú ý đến tình hình của thị trường chứng khoán. Một khi có biến bất thường, Lý Vân Thanh sẽ không chút do dự mà truyền đạt mệnh lệnh ra ngoài. Hiện tại cơ bản đã đạt tới điểm giới hạn, chúng ta giữ hay không giữ? Lý Vân Thanh hình như là đang thì thào tự nói một mình. Không phải tự nhiên mà tự nói, ánh mắt Lý Vân Thanh hướng về màn hình lớn, mở miệng hỏi mấy người Lưu Minh Trương. Tình hình của Đức và Pháp có chút ngược lại, Anh và Mỹ thì bình thường, vẫn còn một khoảng trống có thể giảm nữa. Nếu như muốn bán tháo, thì nên bán của Đức và Pháp. Lưu Minh Trương cũng trả lời khơi khơi, đưa ra một sự chọn lựa. Ý tôi cũng như vậy. Lý Tông An cũng gật gật đầu nói, ừ. Lý Vân Thanh lên tiếng, trầm tư một lát, sau đó mở miệng nói, vậy bán tháo hai quốc gia đó đi, giữ lại Anh và Mỹ. Ừ. Lưu Minh Trương và Lý Tông An hai người đều lên tiếng, tỏ vẻ ủng hộ quyết định của Lý Vân Thanh. Kế tiếp thì không cần nói nhiều lời làm gì. Lý Vân Thanh bắt đầu truyền đạt mệnh lệnh, thanh khoản hai quốc gia, giữ lại Anh và Mỹ. Trải qua thời gian 2 ngày, rốt cuộc cũng thanh khoản xong. Mà khi thời gian 2 ngày trôi qua, tình hình thị trường chứng khoán của Anh và Mỹ cũng xảy ra bất thường. Vừa khéo, khi đó cũng đã bước vào cuối tháng 9, còn 2 ngày nữa là bước sang tháng 10. Làm sao bây giờ? Bán tháo hay là giữ lại? Quyết định nằm ngay tại suy nghĩ của Lý Vân Thanh. Lý Vân Thanh chỉ cần khẽ mở miệng, người bên dưới ngay tức khắc sẽ hành động, bắt đầu thanh khoản. Bán tháo hay giữ lại? Hai lựa chọn, tất cả do suy nghĩ của Lý Vân Thanh quyết định. Lưu Minh Trương và Lý Tông An hai người đã không có ý kiến gì, hết thảy đều xem Lý Vân Thanh. Giữ lại để theo dõi hay là hạ lệnh bán tháo, tất cả đều do một mình Lý Vân Thanh định đoạt. Tình hình thị trường chứng khoán của hai quốc gia Mỹ và Anh rất không lạc quan. Hôm trước vẫn còn đang giảm liên tục, nhưng hôm nay lại đột nhiên chỉ giảm đôi chút, xu thế tăng lên. Điều này khiến Lý Vân Thanh khó xử lý, lúng túng. Tuy nhiên, Lý Vân Thanh dù sao cũng là Lý Vân Thanh, trầm ổn bình tĩnh như thế kia không có sai. Nhưng sự bảo thủ vốn có trong tính cách, tất cả đều được thể hiện ra hết trong giờ khắc này. Sau khi giằng co tính toán, Lý Vân Thanh cuối cùng quyết định chọn cách an toàn, bắt đầu bán tháo. Lý Vân Thanh đầy quyết đoán khi truyền đạt mệnh lệnh. Chưa xong, tạm dừng một hồi lâu, Lý Vân Thanh lại tiếp tục bổ sung thêm một câu, nói mọi người bán tháo từ từ thôi, không cần nhanh lắm. Vốn nếu rơi vào những loại tình huống như thế này, Lý Vân Thanh sẽ hạ lệnh bán tháo toàn bộ, không tiếc giá nào. Nhưng lời nói phía sau của Lý Vân Thanh lại thay đổi mất rồi. để nhân viên môi giới chứng khoán cấp dưới từ từ bán tháo. Đó thật sự là biểu hiện của sự mạo hiểm. Lý Vân Thanh đang đánh cược. Cược hai quốc gia có kinh tế phát triển Mỹ và Anh không thể hồi phục nhanh đến như vậy. Cho nên, Lý Vân Thanh quyết định bán tháo nhưng vẫn chờ đợi và hy vọng. Không sai, chính là bán tháo nhưng vẫn chờ đợi và hy vọng. Nếu tình huống chuyển biến tệ hơn, Lý Vân Thanh hoàn toàn có thể nhanh chóng hạ lệnh xuống bán tháo toàn bộ. Như vậy cho dù tình huống có biến, nhiều lắm cũng chỉ tổn hại đôi chút, còn như vẫn tiếp tục giảm. Kết quả khi đó khác hoàn toàn, tiền kiếm được cũng sẽ nhiều hơn. Đấy cũng là một cách, đồng thời cũng là sách lược cao minh. Nếu là Lý Vân Thanh trước kia tuyệt đối sẽ không như vậy. Nhưng vào lúc này đây, anh ta do dự, có lẽ trong lòng rất phân vân và có chút tư lợi cá nhân. Không thể không nói đến vai trò tổng chỉ huy mà Lý Vân Thanh đảm nhiệm trong lần hành động này. Chịu áp lực gấp bội, đồng thời cũng cảm thấy tự hào và quý trọng. Dù sao đây cũng là một cơ hội thật vất vả lắm mới có được. Cũng chính bởi thế, Lý Vân Thanh mới có những suy nghĩ và hành động khác hẳn ngày thường. Cược một lần, không vì cái gì khác, chỉ vì mục đích kéo dài thời gian. Lý Vân Thanh hiểu rất rõ rằng, kết thúc hành động đối với hai quốc gia Mỹ và Anh này, tất cả cũng đều sẽ kết thúc. Vai trò tổng chỉ huy Lý Vân Thanh đảm nhiệm cũng nhanh chóng kết thúc thôi. Đó chính là ý đồ riêng của Lý Vân Thanh. Thật vất vả lắm mới được một cơ hội tốt như thế. Lý Vân Thanh muốn hành động chứ không muốn chấm dứt. Hiện tại đã bước vào giai đoạn gần kết thúc. Không kết thúc cũng phải kết thúc. Lý Vân Thanh đương nhiên muốn kéo dài thời gian nhiều thêm một chút. Nửa ngày hoặc là một ngày cũng được. Tranh thủ thời gian cuối cùng này, hưởng thụ một chút quyền lực của tổng chỉ huy. Đương nhiên, Lý Vân Thanh cũng không phải loại người vì chuyện riêng mà cố ý kéo dài. Anh ta suy xét trên nhiều phương diện. Đứng trên lập trường của Lý Vân Thanh, thị trường chứng khoán của hai quốc gia Mỹ và Anh muốn khôi phục khả năng còn phải cần có thêm một khoảng thời gian nữa mới được. Kết hợp cùng tin tức vụn vặt thu được qua lời nói của Lục Thiếu Hoa, sắp xếp lại tất cả, Lý Vân Thanh có lý do tin rằng trong tháng 9 này, thị trường chứng khoán của hai quốc gia Mỹ và Anh không có khả năng khôi phục. Cho nên Lý Vân Thanh quyết định đánh cuộc lần này, tiền kiếm nhiều một chút. Đây mới là chủ đích của Lý Vân Thanh, cũng là vì vẽ nên một dấu chấm câu hoàn hảo trên bức tranh cương vị tổng chỉ huy. Hai người Lý Tông An và Lưu Minh Trương đều không có ý kiến gì, chỉ khẽ gật đầu, trầm tĩnh không nói. Để tùy ý Lý Vân Thanh đi quyết định tất cả. Cũng không phải hai người Lý Tông An và Lưu Minh Trương không đồng ý với quyết định này của Lý Vân Thanh, mà hai người bọn họ đều tán đồng cách làm này. Bởi vì hai người bọn họ cũng cho rằng thị trường chứng khoán hai quốc gia Anh và Mỹ vẫn còn khoảng trống để giảm. Cả ba đã thống nhất ý kiến, còn có gì có thể nói nữa. Đương nhiên là phải dựa theo những gì Lý Vân Thanh nói mà làm rồi. Bà xã Lưu Minh Trương liền nhanh chóng phát lệnh xuống bên dưới cho những chuyên gia chứng khoán thi hành. Sau đó thực sự có thể nói là chờ đợi và kỳ vọng trong bán tháo. Liên tiếp 2 ngày, tình hình thị trường chứng khoán Mỹ và Anh không sáng sủa cho lắm. Hết giảm rồi dừng, hết dừng lại giảm, thi thoảng lại có xu hướng đi lên. Nhưng xu hướng đi lên này không duy trì được bao lâu. Cùng việc bán tháo của nhóm Lý Vân Thanh, thị trường chứng khoán lần nữa xuất hiện biến động, giảm một cách chậm chậm. Đến buổi chiều ngày 30 tháng 9, cách giờ chốt phiên khoảng 30 phút, Lý Vân Thanh bên này lại có động tĩnh. Tuy nhiên không phải Lý Vân Thanh truyền đạt mệnh lệnh bán tháo gì, mà là nói bà xã Lưu Minh Trương phát tin tức xuống hỏi người bên dưới, hỏi trong tay bọn họ còn cầm bao nhiêu cổ phiếu nữa. Lệnh vừa truyền ra, đã nhanh chóng có được câu trả lời. Bà xã Lưu Minh Trương sắp xếp lại đôi chút, con số chính xác cũng ra liền trong tích tắc. Cô nói, con số phần còn lại của hai quốc gia gồm Mỹ 18.9%, Anh 13%. Tốt, Lý Vân Thanh trầm giọng lên tiếng. không ai biết anh ta nói tốt đây là cái gì tốt, là bản thân con số đó tốt hay thị trường chứng khoán tốt. Nhưng không phải đợi lâu, tất cả mọi người đều có được đáp án muốn biết. Bởi sau giây phút trầm giọng lên tiếng đó, Lý Vân Thanh nói thêm: hạ lệnh xuống bán tháo toàn bộ, trước khi kết thúc phiên giao dịch chiều nay phải bán tháo hết tất cả. Hành động lớn rốt cuộc cũng đến. Đấy chính là hồi kèn kết thúc. Hồi kèn báo hiệu cơn lúc khủng hoảng tài chính châu Á chấm dứt. Bà xã Lưu Minh Trương không chút chần chừ truyền lệnh tức thì. Sau đó thở phào nhẹ nhõm, xoay người nhìn chằm chằm vào màn hình lớn. Đừng quên, bà xã Lưu Minh Trương cũng là chuyên gia trong lĩnh vực tài chính. Tuy rằng còn kém cỏi so với mấy người Lưu Minh Trương và Lý Vân Thanh, nhưng dù sao cũng là vợ của Lưu Minh Trương. Gần chồng dần già cô cũng bị ảnh hưởng và học hỏi được cũng không ít. Nhìn màn hình lớn, xu hướng lên xuống trên đó cô cũng nhìn và hiểu ra không ít. Thời gian cứ chậm chậm trôi qua. Thời gian nửa năm qua trong nháy mắt. Vào giờ khắc kết thúc phiên chiều hôm đó, tin tức khắp nơi lại được truyền đến. Tuyên bố lần hành động này đã kết thúc. Chịu khổ hai chữ này thấp thoáng hiện lên trong đầu Lý Vân Thanh vào giờ khắc kết thúc phiên. Đúng thế, rốt cuộc vẫn cho kết thúc. Lý Vân Thanh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ Lục Thiếu Hoa giao cho anh ta. Trong suốt thời gian đảm nhiệm vai trò tổng chỉ huy, đứng vững trên cương vị của chính mình, làm được những việc nên làm, có thể giao cho Lục Thiếu Hoa một đáp án bài thi khiến Lục Thiếu Hoa vừa lòng. Trong lòng mình cũng có thể cảm thấy được an ủi. Kết thúc rồi, hết thảy đều kết thúc, mọi hành động rốt cuộc cũng đã kết thúc. Nhưng trên thực tế, thật sự đã kết thúc chưa? Kết thúc không phải chính là bắt đầu mới sao? Cho nên, đối với mấy người Lý Vân Thanh sẽ không bao giờ có chấm dứt. Chí ít, đi theo bước chân của Lục Thiếu Hoa, phía sau vẫn còn hàng tá cơ hội. Muốn bàn đến chuyện kết thúc xem ra vẫn còn sớm. Bởi ít nhất, cuộc khủng hoảng tài chính siêu cấp mang tính toàn cầu vẫn sẽ còn diễn ra một lần nữa. Mấy người Lý Vân Thanh sao có khả năng chấm dứt đây? Năm 2008, năm của những kỳ vọng mới, bắt đầu mới. Đương nhiên, những điều đó mấy người Lý Vân Thanh không thể biết được. Người duy nhất biết đến là Lục Tiếu Hoa. Vào thời điểm kết thúc cơn lốc tài chính châu Á, Lục Thiếu Hoa cũng đã bắt đầu lặng lẽ lên kế hoạch, tính toán để đánh thêm một chiến dịch hoành tráng. Tuy nhiên mặc kệ thế nào, cơn lốc tài chính châu Á cũng đã thật sự kết thúc. Việc tiếp theo mấy người Lý Vân Thanh phải làm chính là làm một phần báo cáo tổng kết số liệu giai đoạn này giao cho Lục Thiếu Hoa. Sau tính toán trích phần trăm, thu về phần mình đáng được nhận. Sau đó trở về nhịp độ thường ngày vốn có. Vào thời khắc kết thúc, Lý Vân Thanh cũng từng nhục chí, từng thở dài. Tuy nhiên những cảm xúc đó đều ẩn chứa ở trong lòng, không hề được biểu lộ ra ngoài. Trên mặt duy nhất chỉ có sự vui mừng sau khi hưng phấn qua đi. Nghĩ tới phần trăm được trích sau khi tổng kết xong mọi số liệu, Lý Vân Thanh làm sao có thể không hào hứng. Dựa theo con số dự tính có được trong lần hành động này, hai giai đoạn cùng cộng vào một lúc, Lục Thiếu Hoa thu vào con số mấy trăm tỷ đô la Mỹ. Mấy người Lý Vân Thanh cũng được trích số tiền hàng chục tỷ đô la Mỹ. Người chứ không phải thánh, quân tử vẫn thích tài lộc. Câu nói rất chi là chí lý. Mấy người Lý Vân Thanh kiếm tiền một cách chính đáng. Khi tiền đến tay, mấy người Lý Vân Thanh tuyệt đối không nương tay. Trái lại, bọn họ rất biết nắm bắt, bởi vì đó là cái bọn họ đáng có. Nhìn con số chục tỷ đô la Mỹ thu vào, mấy người Lý Vân Thanh thế nào không phấn khích và kích động cho được. Cho nên, gần như khi cấp dưới lo truyền số liệu về, Lý Vân Thanh cùng Lưu Minh Trương và Lý Tông An ba người cũng gấp rút hoàn thành việc của mình. Tổng kết số liệu, đem tất cả số liệu giao dịch tổng hợp lại, đóng thành file tài liệu giao cho Lục Thiếu Hoa. Vào lúc này, Lý Vân Thanh cũng không quên gọi cho Lục Thiếu Hoa, thông báo cho Lục Thiếu Hoa biết tin hành động đã chấm dứt. Đây là việc Lý Vân Thanh phải làm. Lục Thiếu Hoa cũng không có nhiều lời, chỉ nói Lý Vân Thanh đem số liệu tổng kết lại. Sau đó kêu ba người bọn họ xuất ra một ít tiền, mở tiệc mừng khao tất cả những người tham gia chiến dịch hành động lần này. Là mừng công chiến thắng, theo thông lệ, sau mỗi lần hành động chấm dứt, Lục Thiếu Hoa luôn mở vài bàn tiệc ăn mừng. Nhưng lần này có khác đôi chút. Đội ngũ tham gia vào chiến dịch quá nhiều, có hơn 100 hơn 20 chuyên gia tài chính chứng khoán. Nhiều người như vậy, việc tổ chức ăn mừng như trước là không thể rồi. Cái này phải để mấy người Lý Vân Thanh tính thôi. Không nói chuyện gì khác, chuyên gia tài chính chứng khoán bên dưới cứ từ 4 đến 6 người thì thành một nhóm. Tuy các bên biết có sự tồn tại của những nhóm khác, nhưng những nhóm khác đó là ai, thân phận gì, tất cả đều mù tịt. Lục Thiếu Hoa cũng sẽ không cho phép bọn họ gặp mặt. Mở tiệc mừng cũng phải chia nhỏ ra. Về thời gian, tiệc được mở ngay trong buổi tối ngày kết thúc chiến dịch. Nếu không thì không gọi là tiệc mừng chiến thắng, mà chỉ là tiệc thưởng, mất đi ý nghĩa vốn có. Trong một buổi tối, ba người phải ứng phó gần 30 bàn tiệc, chia đều ra. Một người phải ứng phó 10 bàn tiệc, khiến mấy người Lý Vân Thanh sao có thể không đau đầu. Tuy nhiên mệnh lệnh đã được Lục Thiếu Hoa truyền đạt, bọn họ không thể không làm. Tất nhiên cảnh tượng tối hôm đó chẳng khác nào những màn kịch náo nhiệt hẳn. Sau khi thống kê xong số liệu, bọn họ bắt đầu gọi điện cho các nhà hàng ở khu Cửu Long, đặt trước phòng riêng. Có khách sạn đặt một lần 2 đến 3 phòng, cùng một khách sạn đặt một lần 2 đến 3 phòng vốn là chuyện thường. Nhưng là ở chỗ, thời điểm mấy người Lý Vân Thanh đặt trước phòng riêng, rất có cá tính, yêu cầu phải tách ra riêng biệt, mà hai phòng phải cách xa thật xa mới được, ít nhất là cách xa nhau một tầng lầu. Quái gì? Hết sức quái gì. Tuy nhiên, có tiền có thể khiến rượu say cối. Cho dù là quái gì, nhưng biết được là ba nhân vật đầu não của tập đoàn Phượng Hoàng đặt phòng, nhà hàng đó cũng không dám chậm trễ, đều dựa theo dặn dò của mấy người Lý Vân Thanh mà sắp xếp. Chương 693-694, tổng kết chạy xô. Đúng vậy, hoàn toàn có thể dùng hai từ chạy xô để hình dung ra tình cảnh của mấy người Lý Vân Thanh. Ba kẻ cầm đầu, bọn họ mỗi người phải tiếp rượu 10 bàn, như vậy đồng nghĩa với việc phải chạy 10 xô, mà mỗi xô thì đều phải chạy hết mình. Mà cái giá của việc hết mình đó là cả ba người đều gục ngay tại trận. Nếu không phải họ đã sớm chuẩn bị mang theo lái xe thì có lẽ chẳng ai tìm được đường về. 10 xô mà mỗi xô ít nhất phải tiếp 12 chén rượu. Nếu gặp phải bàn nào có 5 hoặc 6 người thì phải uống với mỗi người 3 chén, nhân lên là 15 đến 18 chén. Vậy là tổng cộng 10 bàn phải tiếp trên 100 chén rượu. Hơn 100 chén rượu, dù cho tửu lượng có khá thế nào thì cũng khó mà chịu nổi. Hơn nữa gần như ở mỗi bàn lại là một loại rượu khác nhau, uống lẫn thì lại càng nặng. Cho dù mấy người Lý Vân Thanh có là những cao thủ rượu đi chăng nữa thì cũng chẳng thể nào trụ nổi. Cho nên sau khi chạy xong 10 xô đó thì ba người bọn họ đều gục luôn tại trận. Chẳng còn cách nào khác. Ai bảo bọn họ đều là ba kẻ cầm đầu, nắm trong tay vài nhóm người, bọn họ không ra mặt uống mừng thì ai ra mặt đây? Lục Thiếu Hoa ư? Hắn đường đường là ông chủ lớn của tập đoàn Phượng Hoàng, sao có thể lộ diện trong một buổi tiệc nhỏ như thế được? Vậy là mấy người Lý Vân Thanh phải ra mặt. Mỗi bàn gắp vài món, nói vài câu, sau đó thì tiếp rượu, xong lại đi sang bàn khác, lại một vòng ăn, nói, uống cứ như thế suốt buổi tiệc kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ. Mất bao nhiêu thời gian chỉ là chuyện thứ yếu. Quan trọng là ba người họ đều bất tỉnh nhân sự cho đến mãi buổi chiều ngày hôm sau mới tỉnh. Có điều đầu vẫn đau nên không thể đi làm. May mà tập đoàn Phượng Hoàng cũng đã có người tạm thời quản lý. Còn bên này việc tính toán sổ sách cũng không cần gấp lắm nên có thể để cho ba người bọn họ được nhàn hạ một ngày. Có điều nếu có thể tránh được cái nhàn hạ này thì bọn họ nhất định sẽ tránh, giống như câu nói của Lưu Minh Chương. Tôi thà làm việc 10 ngày còn hơn à hành hạ bản thân như thế. Lục Thiếu Hoa cũng biết ba người bọn họ say nên cũng chẳng nói gì nhiều. chưa vội bảo họ nộp bản số liệu của đợt biến động cuối cùng mà để họ ở nhà nghỉ ngơi. Mãi cho đến 2 ngày sau đó, cũng chính là ngày mùng 1 tháng 10 thì ba người họ mới xuất hiện ở cửa công ty và mang theo bản số liệu. Từ sắc mặt có thể nhận thấy họ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Thế nào rồi? Tối qua có làm gì không? Lục Thiếu Hoa chua dẻo đáp lại là một không khí lạnh ngắt. Câu nói của Lục Thiếu Hoa làm cho cả ba người đều trợn mắt lên nhìn hắn đầy vẻ bực mình. Không nói ra còn đỡ, tự nhiên nói đều họ một câu như vậy sao không khiến họ tức giận cho được. Nghĩ cũng đúng, Lục Thiếu Hoa vốn là ông chủ mà lại an nhàn nằm ở nhà để ba người bọn họ phải đi chịu trận. Đó là còn chưa kể đến việc họ phải nằm rên rỉ suốt cả ngày hôm qua, khổ sở vô cùng. Giờ thì tốt rồi, Lục Thiếu Hoa nói ra một câu như vậy sao bảo họ không tức giận đây. Lục Thiếu Hoa cũng không ngờ rằng câu nói của hắn lại có thể chọc tức họ. Hắn ngượng ngùng cười một cái rồi nói như chuộc lỗi. Tôi biết các anh đều rất vất vả, thế nhưng còn cách nào khác đây? Tiệc mừng thì không thể thiếu, không thể để anh em thất vọng. Lục Thiếu Hoa biết rõ rằng nếu hắn làm cho ba người họ tức giận thì kết cục sẽ rất thê thảm. Nếu như không sửa lại thì họ nuốt sống hắn cũng nên. Nghe Lục Thiếu Hoa nói vậy ba người đó mới có vẻ xuôi xuôi, lắc đầu cười đầy khổ sở. Tiệc mừng là một hình thức bắt buộc phải có sau mỗi lần hành động, trước đây họ cũng đã từng trải nghiệm qua. Có điều trước đây họ không đến nỗi thảm hại như vậy là vì lúc đó lực lượng còn ít. Mỗi người chỉ phải tiếp một hai bàn chứ không giống như lần này. Tuy Lục Thiếu Hoa đã nói thế nhưng họ vẫn có chút bực bội. Còn không phải sao? Đến một người xưa nay vốn điềm tĩnh như Lý Vân Thanh mà cũng vẫn có chút giận dỗi. Anh ta cầm tập văn kiện ném thẳng cho Lục Thiếu Hoa sau đó thì chẳng thèm nói thêm câu nào nữa. Bình thường khi Lý Vân Thanh mang tài liệu đến cho hắn thì anh ta tuyệt đối không bao giờ ném mà luôn luôn đưa. Giờ thì hay rồi. Tức giận một cách là không cần xét đến người ngồi trước mặt chính là ông chủ Lục Thiếu Hoa. Cứ thế ném tập văn kiện ngay trước mặt hắn. Lục Thiếu Hoa cũng không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười nhận tập văn kiện sau đó dán mắt vào đó. Lần này số liệu tổng kết tương đối nhiều, phân thành 19 phần. Trong đó có 18 phần là số liệu của 18 nước. Còn một phần cuối cùng lơ, à, dơ, dơ, quy, quy, to, quy, quy, y, một chút, loạn hết cả rồi. Lục Thiếu Hoa bỏ qua toàn bộ 18 phần ở trên mà chỉ xem phần cuối cùng của tập số liệu. Đây vốn là thói quen xưa nay của hắn. Phần cuối là phần tổng kết số liệu của 18 phần trước. Lý Vân Thanh đã tính toán rất rõ ràng để ra được con số cuối cùng. Là một chùm số. Hàng trăm là một con số 3. Hàng chục là một con 8. Hàng đơn vị là một con số 9. Sau đó còn có một dấu phẩy và đằng sau dấu phẩy là một con 7. 389,7 tỷ đô la Mỹ. Lục Thiếu Hoa không nhìn nhầm. Lý Vân Thanh cũng không tính nhầm. Món lợi nhuận cuối cùng thu được là một con số đơn thuần chấm 389,7 tỷ đô la Mỹ. Điều này vượt quá ước tính của Lục Thiếu Hoa. Theo tính toán của hắn thì lần này chỉ có thể kiếm được hơn 200 đến 300 tỷ đô la là nhiều. Hắn sai rồi. Số tiền mà hắn đã ước lượng với con số thực tế chênh lệch nhau đến cả trăm tỷ đô la. Trong chốc lát hắn đúng là chưa thể tiếp nhận được. Có điều cũng cần phải nói lại rằng những thứ mà hắn dự tính đang còn sai lệch nhiều. Ví như chuyện bên Nga cũng thế. Lợi nhuận cuối cùng kiếm lại được là 57,8 tỷ đô la Mỹ. Đây là điều hắn không thể ngờ đến. Có thể nói từ khi thu được mẻ đầu tiên ở Nga trở đi thì tính toán của hắn bắt đầu xuất hiện sai lệch. Tuy nhiên hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý trước để đón nhận chuyện này vì hắn biết rằng nhất định sẽ có chênh lệch. Nhưng không ngờ rằng chênh lệch lại lớn như vậy. Xem xét lại mọi thứ đã qua thì hắn mới dần dần hiểu ra. Từ khi Hồng Ca, O, Nơ, Gơ bắt đầu ngăn chặn rót so rút thì quỹ đạo lịch sử đã có những biến đổi nhỏ. Đồng thời Nga lại trở thành nơi để rót so rút chút dần lại giúp hắn kiếm thêm được hơn 20 tỷ nữa. Khi mà bên Nga còn chưa bắt đầu thì Lý Vân Thanh đã từng nói với Lục Thiếu Hoa rằng căn cứ vào kế hoạch của anh ta và những số liệu do Lục Thiếu Hoa đưa ra thì có thể kiếm được hơn 300 tỷ đô la Mỹ. Thế nhưng kết quả lại thay đổi. Thị trường cổ phiếu và tiền tệ của Nga mất giá một cách nghiêm trọng, khiến cho những số liệu mà hắn đưa ra không còn chính xác nữa. Theo đó mà lợi nhuận thu về cũng tăng hơn 20 tỷ đô la. Những việc về sau thì khỏi cần nói nữa. Nga bắt đầu chiếm vị trí quan trọng trên trường quốc tế. Thêm vào đó là thế lực kinh tế hùng mạnh của Nhật Bản ảnh hưởng đến toàn thế giới, gây nên cơn bão tài chính mang tầm quốc tế. Theo đà mất giá của Nga, thị trường cổ phiếu của các quốc gia đang phát triển cũng tụt giá nghiêm trọng. Thêm vào đó là sách lược của mấy người Lý Vân Thanh giúp cho lợi nhuận thu được vượt quá mức tưởng tượng, trở thành con số hơn 389,7 đô la Mỹ, 389,7 tỷ đô la Mỹ. Ai nhìn thấy con số đó đều sẽ hoa mắt, thế mà lúc này nó lại đang nằm trong tay Lục Thiếu Hoa. Lục Thiếu Hoa không tỏ ra vui cũng chẳng tỏ ra buồn mà lại có một chút chế xíu. Hắn cười nhạo chính mình trước đây đã ngây thơ cỡ nào. Trên thực tế thì đúng là như vậy. Trước đây mấy ngày tháng hắn còn đang ao ước cơn bão tài chính lần này có thể giúp hắn kiếm được hàng tỷ đô la Mỹ. Thậm chí đã đem cái tỷ đô la Mỹ ấy trở thành mục tiêu. Giờ nghĩ lại mới thấy đúng là ấu trĩ. Nếu như không phải rót so rốt đem Nga ra làm nơi trút giận khiến phát sinh biến hóa, quỹ đạo của lịch sử trệch đi so với kiếp trước, thì giờ số tiền hắn có được trong tay không phải là 389,7 tỷ đô la Mỹ nữa mà là 200 tỷ đô la Mỹ cũng nên. Trong lúc đó việc tính toán sổ sách cho thấy không phải là hàng tỷ đô la Mỹ mà là hàng trăm tỷ đô la Mỹ. Không ấu trĩ sao? Ấu trĩ, Lục Thiếu Hoa đã trả lời như vậy. Bây giờ tính toán cẩn thận lại tổng số. Mà vốn dĩ khi giai đoạn thứ nhất kết thúc hắn đã tính một lần rồi. 401,2 tỷ đô la Mỹ. Sau đó là giai đoạn 2. Giai đoạn 2 bao gồm rất nhiều quốc gia. Có Indonesia, Thái Lan, Philippines, Malaysia, Singapore, Nhật Bản. 6 quốc gia đó đã chịu phải sự công kích. Trong đó Indonesia là chịu thiệt hại lớn nhất vì phải chịu liền hai đợt sóng. Lục Thiếu Hoa cũng đã vét được hơn 43 tỷ đô la Mỹ ở đất nước này khi nó chịu đợt công kích lần thứ hai. Xếp hạng thứ hai là Nhật Bản. Quốc gia này nhìn bề ngoài thì có vẻ rất bình thường. Biên độ mất giá cũng không lớn như Indonesia. Thế nhưng vì nó là một cường quốc kinh tế nên chỉ cần mất giá nhẹ thôi cũng đủ để tạo ra sự tổn thất vô cùng lớn. Tại Nhật Bản hắn cũng đã vớ được một vụ béo bở thu về 58,3 tỷ đô la Mỹ. Đó còn là chưa tính hết. Ngoài con số cụ thể là 58,3 tỷ ra thì đằng sau đang còn một dãy dài những con số hàng chục hàng trăm không tính đến. Đúng thế. Không phải Lục Thiếu Hoa còn lệnh cho Lý Tông An thu mua cổ phần của mấy công ty ở Nhật Bản nữa sao? Ở phương diện này cũng có hy vọng vì trước khi thu mua cổ phần của họ, Lý Tông An đã dùng số cổ phần trước đây đã thu mua được của công ty điện tử Samsung. Từ đây cũng có thể kiếm chắc được không ít. Thêm đông thêm tây thì ít nhất cũng phải thêm được nửa tỷ nữa. Đó là còn chưa tính đến giá trị của số cổ phần vừa mua được. Nếu như muốn tính thì phải đợi thêm vài năm nữa. Đến khi mấy công ty kia làm ăn phát đạt thì sẽ biến thành một con số lợi nhuận khổng lồ. Nói thẳng ra một câu thì với số cổ phần của mơ. A. I. Cơ. O. Nơ. G. Ti Nhật Bản mà hắn đang nắm trong tay đó thì hắn chẳng cần làm gì cũng đủ tiền để ăn tiêu hoang phí trong vòng mấy kiếp. Theo sự biến đổi của thời đại cùng với sự phát triển của mỗi một công ty thì giá trị của số cổ phần đó cũng sẽ tăng lên. Trong khi đó Lục Thiếu Hoa lại là một kẻ được tái sinh thì tất nhiên những công ty mà hắn đã chọn phải là những công ty có thế lực. Mà đã có thế lực thì số cổ phần đó sẽ theo công ty mà được nâng cao giá trị. Chưa cần nói đến giá trị của số cổ phần đó mà chỉ cần nhìn vào số hoa hồng mà mỗi năm nó mang đến cũng đã thấy đó là một con số khả quan. Đủ để cho hắn ăn tiêu mấy kiếp. Huống hồ những công ty bị Lục Thiếu Hoa thu mua chỉ tính riêng bên Nhật Bản cũng đã có đến gần 10 cái. Mỹ thì lại càng không phải nhắc đến.

Tuy rằng con số 998 tỷ kia vẫn chưa đạt được đến mục tiêu của hắn, nhưng trong lòng hắn hiểu rằng trong trận phong ba lần này số lợi nhuận thực sự mà hắn đã kiếm được nhất định đã vượt qua. Không tồi, đúng là đã vượt qua nghìn tỷ đô la Mỹ. Chẳng cần tính đi đâu xa. Với hơn 998 tỷ đô la đã có trong tay. Cùng với đó là giá trị số cổ phiếu của mấy công ty mà hắn đã thu mua được ở Nhật Bản và Thái Lan cũng đủ để vượt qua con số nghìn tỷ đô la. Ngoài ra cũng đang còn rất nhiều khoản chưa được tính vào, trong đó bao gồm có cổ phiếu Hồng Ca, O, N, G. Đừng quên rằng khi tìm cách bảo vệ Hồng Ca, O, N, G, thì Lục Thiếu Hoa đã đầu tư vào đó hơn 200 triệu đô la Mỹ. Và số tiền đó đã đổi về được một số lượng lớn cổ phiếu. Tuy nói rằng số tiền đã đầu tư ấy đều là tiền kiếm được trong cơn bão tài chính châu Á, thế nhưng điều không thể xem nhẹ đó là trải qua một thời gian dài hồi phục nguyên khí thì thị trường cổ phiếu Hồng Ca, O, N, G đã không còn bộ dạng như lúc mới bắt đầu nữa. Xu thế tăng trưởng cũng rất mạnh. Điều đó đồng nghĩa với việc số cổ phiếu mà Lục Tiếu Hoa đang nắm trong tay cũng không ngừng được nâng cao giá trị. Đây cũng là lợi nhuận mà không thể coi nhẹ nó được. Nếu như thị trường cổ phiếu ở Hồng Ca, O, N, G khôi phục lại được như trạng thái ban đầu thì số tiền mà hắn đã kiếm được cùng với số lợi nhuận trước mắt do mấy công ty ở Nhật Bản và công ty điện tử Samsung mang lại sẽ vào khoảng 50 tỷ đô la Mỹ. Như vậy không phải đã vượt qua mục tiêu là nghìn tỷ đô la rồi hay sao? Không, Lục Thiếu Hoa không phải là đứa trẻ lên ba đang học mẫu giáo, một phép tính như vậy hắn hoàn toàn có thể tính được. Nếu như cộng thêm vào 50 tỷ đô la Mỹ thì trong cơn khủng hoảng tài chính châu Á lần này hắn kiếm được tổng cộng là 1.044,7 tỷ đô la. Chương 695.724,7 tỷ đô la Mỹ. 1.044,7 tỷ đô la Mỹ. Đó là số lợi nhuận mà Lục Thiếu Hoa đã kiếm về được trong cơn khủng hoảng tài chính châu Á lần này. Trong đó cũng đã bao gồm ước tính giá trị của số cổ phần. Cũng có thể xem như là một con số khá béo bở. Còn về việc Lục Thiếu Hoa có thấy vừa lòng với con số này hay không thì có thể nói rằng hắn không có cảm xúc gì cả. Với hắn thì tiền chẳng qua cũng chỉ là một con số, chẳng có gì to tát. Hơn nữa 1.044,7 tỷ đô la Mỹ chẳng qua cũng chỉ là con số tính toán được trên giấy tờ. Còn trên thực tế hắn đâu có nắm được trong tay toàn bộ số tiền này. Nguyên nhân là do khi bảo vệ Hồng Ca, O, N, G trong đợt biến động thứ nhất thì hắn đã phải đầu tư vào đó hơn 400 tỷ đô la Mỹ. Mà trong số hơn 400 tỷ đô la Mỹ đó lại có hơn 200 là được điều về từ các cơ sở khác nên phải trừ ra. Cho dù là phải trừ đi 200 tỷ đô la Mỹ đó thì hơn 200 tỷ còn lại vẫn phải được tính vào số lợi nhuận. Thế nhưng trong số 1.044,7 tỷ ấy vẫn còn phải trừ đi 50 tỷ là khoản dự tính giá trị của số cổ phiếu và 260,5 tỷ là khoản được điều về từ bên Lý Chí Kiệt. Trừ đi tất cả thì còn lại được 724,7 tỷ đô la. Không sai. Trong tay Lục Thiếu Hoa giờ chỉ còn lại 724,7 tỷ đô la Mỹ. Sau khi đã trừ đi tất cả những thứ phải trừ thì đây là số mà hắn có thể tùy ý sử dụng. Có thể sẽ có người hỏi rằng tại sao lại chỉ còn có 724,7 tỷ đô la. Nếu theo như Lục Thiếu Hoa tính toán ở trên thì con số lợi nhuận là 1.044,7 tỷ cộng thêm số vốn 245 tỷ mà hắn đang có trong tay thì phải là 1.289,7 tỷ mới đúng chứ. Giờ lại nói rằng chỉ còn 724,7 tỷ, không phải như thế là chênh lệch quá lớn hay sao? Đúng là có chênh lệch thật. Thế nhưng xin đừng quên rằng Lục Thiếu Hoa chỉ đang tính toán đến khoản lợi nhuận chứ không hề gộp cả khoản tiền vốn vào. Đặc biệt là số cổ phần. Hắn mới chỉ tính đến khoản lời có thể kiếm được chứ chưa hề tính đến toàn bộ giá trị của nó. Nếu như Lục Thiếu Hoa tính toàn bộ giá trị của số cổ phần thì sẽ không chỉ đơn giản là con số 50 tỷ đô la. Đừng quên rằng hắn đã phải bỏ ra 200 tỷ để bảo vệ cho Hồng Ca, O, N, G. Mà sự bảo vệ này thực chất là hắn thu mua về được một lượng lớn cổ phần và cổ phiếu. Như vậy cũng có nghĩa là chỉ vì bảo vệ Hồng Ca. O. Nơ. Gơm. Trong đợt sóng thứ nhất mà Lục Thiếu Hoa đã phải đầu tư hơn 200 tỷ đô la Mỹ. Mà đối với một thương nhân điển hình như hắn thì làm gì có chuyện xuất vốn ra mà lại phải chịu thua lỗ. Nếu đã không chịu thua lỗ thì có nghĩa là Lục Thiếu Hoa đang có hơn 200 tỷ đô la Mỹ tiền cổ phiếu ở thị trường Hồng Ca. O. Nơ. Gơm. Còn con số 50 tỷ kia chẳng qua là hắn đang ước tính khoản lời thu được từ số cổ phiếu và công ty điện tử Samsung cùng với mấy công ty bên Nhật Bản mà thôi. Tất cả đều đã rõ ràng. Có thể nói rằng Lục Thiếu Hoa đã đem số tiền 200 tỷ đô la đi trả nợ. Như vậy cũng có nghĩa là con số 200 tỷ đó có thể bỏ qua. Không có gì cần phải tính toán cả. Tổng kết lại thì hiện giờ hắn đang nắm trong tay 724,7 tỷ. Cơn bão tài chính châu Á đã kết thúc, giờ cũng là lúc nên tính toán một chút xem bước tiếp theo phải đi như thế nào. Còn về khoản 500 tỷ đô la đã hứa với Lý Chí Kiệt thì đúng là không trốn nổi, buộc phải chuyển sang cho anh ta. Dù sao thì khi bên này khó khăn, căn cứ bên châu Phi đã điều về đây 145 tỷ. Vì sự phát triển của căn cứ Hồ Gầm, lần này Lục Thiếu Hoa nhất định phải ủng hộ. Điều này thì đúng là khỏi cần nói. Lục Thiếu Hoa nhớ khi điều động tiền từ căn cứ Hồ Gầm thì Lý Chí Kiệt có khổ mà không thể kêu. Lúc bắt đầu đã điều về 100 tỷ thì không nói nữa. Sau đó lại điều thêm 45 tỷ nữa. Lý Chí Kiệt này đúng là cũng có nỗi khổ riêng của anh ta. Có điều khi Lục Thiếu Hoa đồng ý với anh ta sau khi trận khủng hoảng này kết thúc thì sẽ điều lại cho căn cứ bên đó 500 tỷ thì bao nhiêu sầu khổ của anh ta đều tan biến hết. Chỉ cần trận phong ba kết thúc thì Lục Thiếu Hoa sẽ chuyển tiền cho anh ta. Vậy là căn cứ bên đó có thể bắt đầu hành động. Toàn lực phát triển căn cứ Hồ Gầm. Cuối cùng thì Lục Thiếu Hoa cũng đã phải hạ quyết định là 2 ngày nữa sẽ chuyển tiền sang cho Lý Chí Kiệt. Dù sao thì căn cứ bên đó cũng có chỗ khó của nó mà. Đều là tài sản của hắn cả, như người ta vẫn nói. Lật bàn tay cũng là thịt mà úp bàn tay cũng là thịt. Coi như quyết định xong một việc, giờ thì cần phân công cụ thể nhiệm vụ. Thế nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn mấy người Lý Vân Thanh thì hắn mới ngộ ra một điều. Giờ mà đem chuyện này ra nói với họ thì có chút không hợp lý. Thở dài một cái rồi gấp tập văn kiện lại, hắn nhẹ nhàng cười rồi nói. Kết thúc rồi, trận khủng hoảng này coi như đến đây là kết thúc. Chúng ta cũng nhờ nó mà kiếm chắc được một khoản lớn. Nếu như tính tất cả thì cũng có thể nói là được trên 1.000 tỷ đô la Mỹ. Lục Thiếu Hoa nói mà không thể không có chút xúc động, những 1.000 tỷ đô la kia mà. Lần trước ở Nhật Bản kiếm được 420 tỷ đã làm hắn vui quên cả trời đất. Thế mà lần này kiếm được gấp đôi có dư. Cho dù hắn chỉ coi tiền là một con số thì cũng khó mà không xúc động. Đương nhiên chuyện này còn liên quan đến rất nhiều phương diện khác. Ví dụ như trận khủng hoảng này kéo dài những hơn 1 năm 3 tháng trong khi lần ở Nhật chỉ có hơn nửa năm. Đem ra so sánh thì thời gian lần này cũng gấp đôi có dư lần đó, tính bình quân ra thì cũng tương đương nhau. Ba người Lý Vân Thanh cũng vậy, họ cũng không tránh được xúc động. Lần này cho dù có khó khăn hơn một chút, gian khổ hơn một chút nhưng cũng rất đáng. Dù sao thì trong trận phong ba lần này họ cũng đã làm được những điều rất đáng để tự hào, giúp họ tràn đầy tự tin về bản thân. Quan trọng hơn là nhờ đó mà họ có thể kiếm được rất nhiều tiền, 994,7 tỷ đô la Mỹ tiền lợi nhuận. Nếu trừ đi 200 tỷ đầu tư vào thị trường cổ phiếu Hồng Ca, O, N, G, thì vẫn còn lại 724,7 tỷ. Như vậy thì ít nhất Lục Thiếu Hoa cũng phải lấy ra 70 tỷ để trả công cho họ. Và sau khi trả hết cho những người môi giới chứng khoán thì cuối cùng mỗi người sẽ nhận được gần 20 tỷ đô la. Có thể kiếm được 1.000 tỷ đô la nhưng chúng ta cũng đã phải bận rộn suốt hơn một năm trời. Đúng là một khoảng thời gian căng thẳng cao độ. Lưu Minh Trương than khổ lên một câu, dừng lại một chút rồi lại đổi thành một giọng đầy hạnh phúc nói. Thế nên lần này ông chủ phải rút hầu bao ra để thưởng cho chúng tôi một khoản hậu hĩnh đấy. Thật ra Lưu Minh Chương còn có một câu chưa nói, đó chính là việc có liên quan đến Hồng Ca O Nơ Gơ. Nếu như Lục Thiếu Hoa không bỏ ra 200 tỷ đi bảo vệ Hồng Ca O Nơ Gơ, thì bọn họ có thể kiếm thêm mấy trăm triệu nữa để chia hoa hồng. Lục Thiếu Hoa cũng biết rằng đầu tư vào Hồng Ca O Nơ Gơ 200 tỷ đô la cũng đồng nghĩa với việc ba người đó phải chịu thiệt. Hắn tất nhiên là không thể để cho họ thiệt thòi như vậy. Huống hồ giờ Lưu Minh Chương lại mặt dày mà nói ra như thế thì kẻ làm ông chủ như hắn cũng không thể không nói gì. Khi giai đoạn thứ nhất kết thúc, không phải tôi đã đưa cho các anh 100 triệu đô la tiền thưởng rồi hay sao? Sao giờ lại còn đòi thế? Chuyện thưởng cho họ là điều tất yếu, có điều Lục Thiếu Hoa lúc đó lại muốn chọc tức Lưu Minh Chương một lát. Đến lúc thấy anh ta sắp phát điên lên rồi thì hắn mới cười nói: yên tâm đi, không thiếu của các anh một xu nào đâu. Giờ đưa cho các anh mỗi người 100 triệu nữa, vậy là thành 200, được chưa? Vậy còn bà xã tôi thì sao? Lưu Minh Chương còn hỏi thêm một câu. Cái này chính là xuất trận phù bất lìa tử đây. Còn trường hợp của Lưu Minh Chương phải nói là xuất trận phu bất lìa thê. Hai vợ chồng anh ta cùng nhau tham chiến trong trận bão lần này. Tuy rằng thành tích của chị vợ không thể bằng anh chồng, nhưng khi phát thưởng thì cũng đành phải ngang nhau vậy. Mà cũng phải thế thôi. Lưu Minh Chương chưa gì đã sợ Lục Thiếu Hoa quên mất phần của vợ hắn, nên đã chẳng ngại ngùng gì mà mở mồm ra nhắc nhở. Còn về phần vợ của Lưu Minh Chương thì Lục Thiếu Hoa cũng phải tự công nhận rằng trong lần này công lao của chị ta không hề nhỏ. Dù rằng việc truyền đạt mệnh lệnh cũng chẳng có gì là to tát, nhưng dù sao cũng không phải ai cũng có thể làm được. Như nhau, như nhau. Lục Thiếu Hoa khoát khoát tay nói, còn mang theo một cái vẻ như thể là bó tay chẳng biết làm gì hơn. Đúng thế. Lục Thiếu Hoa vốn dĩ không hề có ý định cho qua chuyện của vợ Lưu Minh Chương. Thế mà anh ta lại phải mở mồm ra nhắc hắn. Đúng là không thể không bó tay. Ha ha, Lưu Minh Chương cười ha hả một lúc rồi thầm thì nói: không thể không vui được, hai người có được gần 300 triệu đấy. Không thể không thừa nhận rằng Lưu Minh Chương rất có đầu óc tính toán. Lần này anh ta kiếm được gần 200 triệu đô la Mỹ. Lại thêm vợ anh ta được 100. Rồi lại thêm 5-7 món phần thưởng. Vậy là cầm chắc hơn 300 triệu. Lục Thiếu Hoa không thể kìm nổi một chút xem thường, hắn lớn tiếng hỏi: sao anh không thử tính toán xem trong trận bão táp lần này anh đã kiếm được tất cả bao nhiêu? Được 500 triệu đô la Mỹ chưa? Khi trận bão này còn chưa bắt đầu thì Lục Thiếu Hoa không hề ngăn cấm người dưới thừa nước đục thả câu. Ba người bọn họ cũng hiểu ý hắn nên chắc chắn lúc đó cũng đã kiếm chắc được không ít. Còn không phải như vậy sao? Lưu Minh Chương bị câu hỏi của Lục Thiếu Hoa làm cho đỏ mặt, anh ta chột dạ rồi phản bác lại hắn: làm gì mà được tới 50 tỷ, chỉ có hơn 47 tỷ thôi. Chỉ hơn 47 tỷ đô la Mỹ thôi. Lục Thiếu Hoa nhíu mày lại quát: thế vẫn chưa đủ hay sao? Đủ rồi, đủ rồi. Lưu Minh Chương ngượng ngùng vừa cười vừa nói. Lục Thiếu Hoa lắc đầu cười khổ sở rồi quay lại hỏi Lý Vân Thanh và Lý Tôn An: còn hai anh thì sao? Chắc cũng không kém cạnh Minh Chương chứ? Tôi thì ít hơn, chưa đến 40 tỷ. Lý Vân Thanh vẫn điềm nhiên nói: tôi cũng được khoảng 52 tỷ. Lý Tông An cũng vậy, nói với một bộ mặt không chút cảm xúc. Lục Thiếu Hoa không nhịn được mà thở dài ra một tiếng. Chỉ riêng ba người bọn họ cũng đã kiếm được hơn 100 tỷ đô la Mỹ. Đó còn chưa kể đến hơn 120 người môi giới chứng khoán. Tổng cộng cũng phải trên dưới 200 tỷ đô la. Ôi, thế này thì có khác gì là đi ăn cắp tiền đâu. Kiêu ngạo, đó là Lục Thiếu Hoa kiêu ngạo. Lưu Minh Chương không nhịn được nói thầm một tiếng: chúng tôi ăn cướp tiền, nhưng cậu cũng cướp được nhiều hơn chúng tôi nhiều. Lưu Minh Chương nói là sự thật. Lần này đến lượt Lục Thiếu Hoa đỏ mặt. Có điều hắn đã rất nhanh lấy lại được bình tĩnh và nói: được rồi, trận phong ba này đã kết thúc, chủ đề này cũng chấm dứt ở đây. Tiếp theo chúng ta có chuyện cần phải bàn. Chuyện gì? Lưu Minh Chương nhướng mày hỏi. Chương 696. Phân bổ nguồn vốn.

Vậy số tiền đó phải xử lý thế nào đây? Phần nhạc đệm đã qua, Lục Thiếu Hoa biết câu hỏi cuối cùng của Lưu Minh Chương mới là chủ đề chính. Cũng không có gì phải giấu, hắn nói một cách thẳng thắn. Số tiền đó tôi cần điều qua bên Thâm Quyến. Một phần cho căn cứ của tập đoàn Phượng Hoàng, một phần dùng cho việc xây dựng hệ thống Internet. Mà việc xây dựng hệ thống Internet này sẽ còn cần đến rất nhiều tiền trong vòng vài năm tới, vậy nên phải được quan tâm nhiều hơn một chút. Sau trận khủng hoảng tài chính lần này thì Lục Thiếu Hoa đã có tiền rồi. Mà có tiền thì cũng có nghĩa là việc xây dựng hệ thống Internet cũng cần được đẩy nhanh tiến độ. Xây dựng một vương quốc Internet là một phần trong kế hoạch của Lục Thiếu Hoa, điều này thì ba người bọn họ đều biết. Mà theo như thông tin mà hắn vừa mới tiết lộ ra thì họ cũng hiểu được đại khái ý của hắn là đang muốn đẩy nhanh tốc độ. Tôi biết rồi, sau này sẽ chú ý hơn. Lưu Minh Chương chỉnh trọng gật đầu với hắn như đang cam đoan. Ừ, Lục Thiếu Hoa cũng gật đầu phụ họa, sau đó thì hắn nói. Việc phân phối khoản tiền vốn xem như xong, còn con số cụ thể thì các anh tự tính toán sắp xếp. Lục Thiếu Hoa là ông chủ, điều đó không sai. Cho dù là trên phương diện phát triển tập đoàn Phượng Hoàng hay là trên các phương diện khác thì hắn đều giữ vai trò vạch định phương hướng chiến lược. Trong chuyện phân phối khoản tiền vốn cũng vậy. Hắn chỉ định ra những khoản tiền lớn, còn những con số nhỏ cụ thể thì hắn để cho ba người họ tự sắp xếp. Cũng có thể xem như là đỡ đi một chuyện đau đầu. Chương 697. Công ty 10 tỷ. Phân phối xong khoản tài chính thì Lục Thiếu Hoa cũng chẳng còn gì để dặn dò. Hắn cùng với ba người Lưu Minh Chương ngồi nói chuyện phiếm cho đến hơn 11 giờ thì ba người họ lần lượt cáo từ ra về. Cuộc khủng hoảng tài chính đã kết thúc. Với tư cách là ba người đứng đầu của tập đoàn Phượng Hoàng, bọn họ có được một khoảng thời gian để nghỉ ngơi. Thêm vào đó lần này lại không giống với những lần trước, phải bận rộn suốt hơn một năm trời. Cơ thể và tinh thần giờ đều mệt mỏi. Vậy nên Lục Thiếu Hoa đã cho họ một tuần nghỉ phép. Chỉ có điều Lục Thiếu Hoa thì không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi như vậy. Trong tuần tiếp theo hắn sẽ phải tranh thủ thời gian tự học, để một tuần sau ngày lễ Quốc Khánh sẽ liên hệ với hiệu trưởng trường Đại học Hồng Ca. O Nơ Gơm chuẩn bị đi thi. Có được một tấm văn bằng đại học là ước nguyện sau khi được tái sinh của hắn. Tuy biết rằng bằng cấp giờ đây chẳng còn tác dụng gì với hắn, nhưng Lục Thiếu Hoa vẫn quyết định thực hiện cho kỳ được ước mơ của mình. Cũng coi như là thực hiện được di nguyện từ kiếp trước. Hai ngày thi cuối cùng cũng đã qua, Lục Thiếu Hoa tự nhận thấy hắn thi cũng được. Có điều đó mới chỉ là tự nhận thấy thôi, kết quả cuối cùng vẫn phải đợi đến ngày thông báo kết quả mới có thể biết được. Ở Hồng Ca, O, Nơ, Gơm, Lục Thiếu Hoa không phải là nhân vật tầm thường mà là một tỷ phú bậc nhất tiếng tăm lừng lẫy. Vậy nên hiệu trưởng trường Đại học Hồng Ca, O, Nơ, Gơm cũng không dám chậm trễ với chuyện của hắn. Ba ngày sau đó đã công bố kết quả và tất cả thành tích đều đạt chỉ tiêu. Ngoại trừ môn vật lý chỉ đạt hơn 70 điểm, còn các môn khác thì đều trên 80. Tiếng Anh được 110 điểm, hóa học cũng được hơn 90, chỉ còn thiếu vài điểm là đạt tối đa. Kết quả vô cùng rõ ràng. Lục Thiếu Hoa đã lấy được tấm bằng Đại học Hồng Ca. O Nơ Gơm với một thành tích nổi trội. Đương nhiên có những chuyện không phải cứ nói làm là làm được liền. Ví dụ như chuyện bằng tốt nơ gơm y e b. Chẳng hạn, hiện giờ không đúng thời điểm cấp bằng nên bằng cũng không cấp ngay lập tức được. Phải đợi cả khóa này kết thúc thì sẽ lĩnh bằng cùng các đồng môn. Tuy nhiên Lục Thiếu Hoa không quan tâm đến chuyện này. Hắn chỉ cần biết đã đạt điểm qua kỳ thi là đủ. Những chuyện khác không cần quan tâm. Giờ đây là lúc hắn tập trung tinh thần cho việc phát triển tập đoàn Phượng Hoàng. Trải qua cuộc khủng hoảng tài chính vừa rồi, nhờ có sự chuẩn bị từ trước của Lục Thiếu Hoa nên tập đoàn Phượng Hoàng không có tổn thất gì lớn lắm. Thế nhưng ít nhiều thì cũng đã có những ảnh hưởng đáng kể. Giờ thì mọi sóng gió đã qua, nền kinh tế thế giới cũng đang dần khôi phục. Hồng Ca, O, Nơ, Gơm cũng theo đà đó mà phát triển trở lại. tập đoàn Phượng Hoàng phải nhân cơ hội này để tiến quân ra chiếm lĩnh thị trường. Trước kia muốn đưa một sản phẩm ra thị trường thì có muôn vàn khó khăn, dù sao rất nhiều việc cần làm. Nhưng bây giờ thì khác. Mạng lưới tiêu thụ sau nhiều năm đã có. Kinh nghiệm cũng nhiều rồi. Không cần nói nhiều nữa. Có thể đưa sản phẩm ra thị trường dễ dàng hơn. Cho dù là như thế thì cũng còn rất nhiều việc phải làm. Ví như Tổng Giám đốc công ty tiêu thụ Phượng Hoàng Hứa Gia Thủy hiện giờ cũng đang bận tối mắt tối mũi. Gần như chẳng bao giờ có mặt ở Hồng Ca. O. Nơ. Gơm. Mà suốt ngày chạy đông chạy tây đi thị sát. Lục Thiếu Hoa tuy rằng là ông chủ nhưng cũng bận rộn không kém. Chỉ có điều hắn không cần phải chạy đông chạy tây như Hứa Gia Thủy. Tuy nhiên có những việc hắn cảm thấy không thể không quan tâm. Đúng là như vậy. Ngày thứ hai sau khi kết thúc kỳ thi, Lục Thiếu Hoa đã phải đến ngồi ở văn phòng của Tổng Giám đốc công ty tiêu thụ Phượng Hoàng để chỉnh sửa lại một vài kế hoạch tiêu thụ. Có những lúc lại phải cố nhớ lại những sự kiện ở kiếp trước để vạch ra một vài biện pháp tiêu thụ cho kỳ tiếp theo. Liên tục trong vòng 3 ngày Lục Thiếu Hoa đều đến trụ sở tập đoàn Phượng Hoàng ở đó. Tất nhiên là khi bắt gặp một vài phương án chưa hợp lý thì Lục Thiếu Hoa đều phải chỉnh sửa lại rồi lệnh cho mấy phó giám đốc cử người đi sửa chữa. Trong trường hợp đã vô phương cứu chữa thì hắn cũng hạ lệnh hủy bỏ toàn bộ để cho người đi làm lại. Hứa Gia Thủy không có mặt ở tập đoàn trong khi Tần Tịch Thần thì không thể lúc nào cũng chú ý đến tình hình của công ty tiêu thụ Phượng Hoàng. Tuy nói rằng đã có tới mấy phó giám đốc được phân công nhiệm vụ rõ ràng nhưng thiếu đi người lãnh đạo thì tất nhiên vẫn không được yên tâm. May mắn là còn có Lục Thiếu Hoa ở đó. Nhờ những phương án tiêu thụ mà hắn đã vạch ra nên mọi khó khăn đều được giải quyết cách hoàn mỹ. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã tiến quân được vào thị trường bình dân. Tiếp theo là đến khâu quảng cáo, cần phải gia tăng lực lượng để tranh giành thị trường. Quảng cáo không phải là khâu mà công ty tiêu thụ Phượng Hoàng có thể làm được mà phải giao công ty giải trí Phượng Hoàng phụ trách. Lục Thiếu Hoa đã hạ lệnh cho Trần Đạt Vinh cử người thiết kế phương án quảng cáo, sau đó liên hệ với các công ty truyền thông trên toàn cầu để bắt đầu chiến dịch quảng cáo. Có một điều đáng để nhắc tới đó là khi Lục Thiếu Hoa hạ lệnh cho Trần Đạt Vinh thiết kế quảng cáo thì hắn không hề nói rõ việc muốn nhằm vào thị trường bình dân. Đối với chuyện này thì Lục Thiếu Hoa đã phải suy nghĩ rất lâu mới đưa ra được quyết định. Vốn dĩ hắn muốn để cho Trần Đạt Vinh thiết kế một mẫu quảng cáo nhằm nhắm vào thị trường bình dân, nhưng nghĩ lại thì hắn thấy như vậy cũng không cần thiết. Có hai nguyên nhân. Thứ nhất, những sản phẩm của tập đoàn Phượng Hoàng đã có được một lượng người tiêu dùng nhất định. Trong tình huống này không cần thiết phải nói rõ đây là sản phẩm nhằm vào đối tượng bình dân. Nói một cách dễ hiểu hơn thì chỉ cần đem sản phẩm của Phượng Hoàng đặt trên giá hàng thì nhất định sẽ có người mua. Còn về việc đó là sản phẩm cao cấp hay sản phẩm bình dân thì khách hàng tự phân biệt được. Nguyên nhân thứ hai là mới trải qua cơn lốc tài chính, thị trường đang gặp khó khăn. Tập đoàn Phượng Hoàng lại quảng cáo sản phẩm, sẽ gia tăng thị phần. Đây mới là kết quả mà Lục Thiếu Hoa muốn thấy. Mặc kệ là sản phẩm bình dân hay cao cấp, Lục Thiếu Hoa đều muốn nhân cơ hội này cạnh tranh mở rộng thị trường. Kết quả là vô cùng rõ ràng. Trần Đạt Vinh trong vòng một tuần đã vạch ra được vài kế hoạch quảng cáo. Lục Thiếu Hoa cũng đã từ đó chọn ra được một cái rồi nhanh chóng đưa ra công chúng và đạt được hiệu quả vô cùng lớn. Lượng tiêu thụ của tập đoàn Phượng Hoàng cũng nhờ đó mà dần dần tăng lên, nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm. Tới đây thì đại cục đã định. Bước tiếp theo thì cần phải trông chờ vào Hứa Gia Thủy, để anh ta từng bước một thực hiện kế hoạch. Vào lúc đó thì Lục Thiếu Hoa cũng đã nhận được điện thoại của Hoắc Đông Anh mời hắn sang bên công ty đầu tư mạo hiểm Long Đằng có việc cần thảo luận. Công ty Long Đằng do ba cổ đông là Lục Thiếu Hoa, Hoắc Đông Anh và Lý Gia Thành thành lập cách đây vài năm. Lúc đó có thể coi là một liên kết hùng mạnh. Trong thời gian vừa qua Lục Thiếu Hoa rất ít khi qua bên đó hỏi han tình hình công ty, thế nhưng cũng biết được rằng nó đã có sự thay đổi long trời lở đất. Khi mới vừa thành lập công ty Long Đằng còn phải thuê một tầng trong khu chung cư để làm văn phòng đại diện. Giờ thì sao? Không những đã có hẳn một tòa nhà văn phòng riêng mà tòa nhà đó còn cao tới 10 tầng. Số lượng nhân viên cũng từ mấy chục người mà tăng lên mấy trăm người như ngày hôm nay. Từ đó có thể thấy được tốc độ phát triển chóng mặt của nó. Công ty có thể phát triển lớn mạnh như thế đương nhiên Lục Thiếu Hoa rất vui. Mặc dù sản nghiệp đó không do hắn quản lý nhưng dù sao trong đó cũng có 30% cổ phần của hắn. Tính ra thì cũng hơn 1 tỷ đô la hồng ca. O. N. G. Đúng vậy. Năm đó bỏ ra 100 triệu đô la hồng ca. O. N. G. Để đầu tư vào công ty đầu tư mạo hiểm Long Đằng. Chỉ sau vài năm phát triển thì hiện tại nó đã trở thành một công ty có số vốn lên tới 5 tỷ đô la hồng ca. O. N. G. Bên cạnh đó, cơn khủng hoảng tài chính châu Á vừa rồi đã mở ra trước mắt nó một thời kỳ đầy cơ hội mới. Cơn bão tài chính đã làm cho nền kinh tế hồng ca. O. N. G. Như rơi xuống đáy vực. Kéo theo đó là các công ty rơi vào tình trạng khó khăn. Đây chính là thời cơ để Long Đằng tiến xa thêm một bước, nói không chừng còn có thể đạt được những thành tích xuất sắc. Mà hôm nay Hoắc Đông Anh mời Lục Thiếu Hoa đến cũng chính là vì chuyện này. Hơn nua Lý Gia Thành cũng đã có mặt. Xem như ba cổ đông đều đã đầy đủ. Có thể thảo luận một chút về các bước hành động tiếp theo. Hiện tại công ty Long Đằng đang đứng trước một thời kỳ với nhiều cơ hội mới. Chúng ta cần phải thảo luận một chút xem tiếp theo nên làm thế nào để công ty có thể tiến lên một bậc mới. Lý Gia Thành với tư cách là chủ quản đã lên tiếng. Nghĩ lại thì cũng đúng. Lúc phân chia cổ phần thì Lý Gia Thành chiếm 40%. Hoắc Đông Anh và Lục Thiếu Hoa mỗi người chỉ chiếm 30%. Vậy nên công ty Long Rằng chính thức do Lý Gia Thành đứng đầu. Mọi sự của công ty dĩ nhiên cũng do ông ta đề xuất. Chuyện này Gia Thành đã trao đổi qua với tôi, cá nhân tôi cũng cho rằng nên nhân cơ hội này để phát triển công ty Long Đằng. Hoắc Đông Anh phát biểu lập trường của mình tỏ ý ủng hộ Lý Gia Thành. Trong số ba cổ đông thì Hoắc Anh Đông và Lý Gia Thành đã bày tỏ quan điểm vô cùng rõ ràng. Giờ chỉ còn đợi xem ý kiến của Lục Thiếu Hoa là như thế nào thôi. Vậy nên ngay sau khi Hoắc Đông Anh nói xong thì ánh mắt của cả hai người họ đều hướng về phía hắn. Chờ đợi hắn bày tỏ quan điểm của mình. Còn Lục Thiếu Hoa, hắn bị hai người kia nhìn chằm chằm tới mức cảm thấy có chút không tự nhiên. Để hai người đó thôi nhìn chằm chằm vào mình, hắn đành mở lời. Tôi không có ý kiến. Thực ra Lục Thiếu Hoa cũng cảm thấy rằng Long Đằng đang có hướng phát triển rất rất tốt. Hai người họ có ý muốn mở rộng công ty cũng đúng. Thế nhưng muốn mở rộng thì buộc phải tăng cường đầu tư mới được. Mỗi người cần đầu tư thêm bao nhiêu? 100 triệu đô la Mỹ. Lý Gia Thành nói giống như là đã có tính toán từ trước, dừng lại một chút rồi ông ta nói thêm. Cháu và ông anh Hoắc mỗi người đầu tư thêm 100 triệu đô la Mỹ. Còn về phần tôi, 130 triệu. Cổ phần không thay đổi. Hoắc Đông Anh không nói gì nhưng cái gật đầu của hắn đã nói lên tất cả, hắn ủng hộ Lý Gia Thành. Hoắc Anh Đông và Lý Gia Thành đều đã thống nhất ý kiến như vậy rồi thì Lục Thiếu Hoa còn có thể nói được gì nữa. Điều mà bây giờ hắn đang nghĩ đó là công ty Long Đằng sẽ như thế nào sau khi được đầu tư thêm nguồn vốn. Cần phải biết được rằng con số đầu tư lần này là 330 triệu đô la Mỹ. Như vậy thì tài sản của công ty sắp vượt qua con số 10 tỷ đô la hồng ca. O. N. G. Một công ty trị giá 10 tỷ đô la hồng ca. O. N. G. Thì cũng không có nhiều lắm ở hồng ca. O. N. G. Giờ thì tốt rồi, cái công ty 10 tỷ đó đang được xuất hiện nhờ câu nói của ba người họ. Chương 698. Vương quốc Internet. Lục Thiếu Hoa đã đồng ý. Nguyên nhân không chỉ đơn giản là vì hắn nhận thấy được thực lực của công ty Long Đằng mà còn vì hắn muốn ngồi chung một thuyền với hai người là Hoắc Đông Anh và Lý Gia Thành vì dù sao ở đất Hồng Ca. O. N. G. Họ cũng là kẻ có tầm ảnh hưởng. Kết giao với họ chỉ có lợi mà không hại. Hơn nữa đối với Lục Thiếu Hoa mà nói thì giờ đây 100 triệu đô la Mỹ chỉ là chuyện nhỏ. Thế nhưng với Hoắc Đông Anh và Lý Gia Thành mà nói thì 100 triệu và 130 triệu đô la quả là có chút áp lực.